Chương 1270, phong phú tài sản. Đợt, phía sau hai canh còn không có sửa chữa buổi tối phát, hôm nay viết nhiều một điểm ngày mai sẽ có khen thưởng tăng thêm, ra bên trong vong không được bình thường, có vẻ như 2 năm vong sắp hết hạn, lập tức phải đi lộng một cái. Hiện tại không có vong một chương này, điện thoại di động sửa chữa truyền lên nhức đầu, vạn phần bội phục điện thoại di động có thể gõ chữ. Chương 1270, vân giới thu thiên không đảo, gần sổ chân thực lĩnh vực vững vàng bọc lại bất hủ huyết hà. Bắt được huyết y dìa thiên tôn, hắn lập tức đánh cắp một tích bổn nguyên huyết mạch tiến hành dung hợp, sau đó chân thực lĩnh vực che đậy để bất hủ huyết hà cảm giác không đến chủ nhân tự hành giải trừ nhận chủ. Thiện đà linh tính rơi vào vô chủ cha nở dê tha y hắn bây giờ làm, tự nhiên không phải muốn thừa cơ luyện hóa bất hủ huyết hà. Cái này mặc dù là nửa bước bất hủ thần khí, nhưng là cái loại này tầng dưới chót nhất nửa bước bất hủ thần khí, ẩn chứa trong đó huyết chi pháp tắc, tử vong pháp tắc, thủy chi pháp tắc cùng thi chi pháp tắc cũng không thích hợp hắn. Đã như vậy, thứ này giữ lại liền vô dụng. Đơn giản không bằng phá đi. Như vậy có thể cho đại luyện bảo thần thuật lại vào nhất trọng trực tiếp đạt được đệ thập tam trọng, đến lúc đó bằng vào loại này tầng thứ đại luyện bảo thần thuật thậm chí đủ để vượt cấp khống chế nửa bước bất hủ thần khí, cứ như vậy nguyên bản không cách nào luyện hóa không phải diệt thần hoàn có thể trước giờ sử dụng. Phá hư bất hủ huyết hà, cái này có thể cùng phá hư hoàng kim thần khí độ khó không giống với. Bây giờ thời gian chân quý, gần sổ chỉ có thể phóng xuất hết thể thực vật đạo binh cùng pháp sư quân đoàn. Đồng thời dùng ma huyên thần tháp hoạt hóa vô số chiến tranh sủ ẩn, một bên bắt giết trùng nhân bên kia siêu tầm tán lạc đại đạo máu, về phần hắn thì là ở chỗ này nghiên cứu làm sao khả năng phá hủy bất hủ huyết hà. Trải qua liên tục suy nghĩ, gần sổ tuyển một cái bỉ hệ nở pháp đờ nở đô nở xuyên giới môn mở ra, chân thực lĩnh vực bao vây lấy bất hủ huyết hà đi tới âm dương mộ huyệt ở chỗ sâu trong, chân thực lĩnh vực giải trừ. Bất hủ huyết hà trực tiếp hướng về ngủ say ở quan tài đồng thau cổ bất hủ long đế, bất hủ huyết hà bên trong thi chi pháp tắc cảm giác được một trước đây chưa từng thấy cường đại thi thể bắt đầu tìm đường chết sẽ tới. Thứ lạc bị kích thích, bất hủ long đế thi thể bản năng phản kích. Tay trái long chảo biến hóa, chỉ là một chảo bất hủ huyết hà đã bị xé thành hai nửa, mắt thấy bất hủ huyết hà đã trọng thương gần sổ vội vàng dùng chân thực lĩnh vực bao vây cứu đi bất hủ huyết hà. Đồng thời dẫn động âm dương mộ huyệt lực lượng chấn áp xuống bất hủ long đế phản kích để cho tiếp tục rơi vào bình tĩnh cha nở dê tha ý chịu đến trọng thương, bất hủ huyết hà cũng không còn cách nào phản kháng đại luyện bảo thần thuật. Theo đại luyện bảo thần thuật hấp thu một loại trong đó đặc thù bảo khí lần nữa đề thăng nhất trọng, bất hủ huyết hà bên trong vài loại pháp tắc dồn dập được đề luyện ra, huyết chi pháp tắc dung nhập thai ách huyết chỉ, tử vong pháp tắc dung nhập tử vong ma nhãn nhãn thuật, thủy chi pháp tắc dung hợp đến nguyên tố vũ trụ. Sau cùng thi chi pháp tắc hắn dự định chế tạo một viên ma pháp phù văn. Nếu như có thể chế tạo thành công, nói không chừng có thể thao túng một điểm bất hủ long đế thi thể. Còn như huyết hà bản thể, một bộ phận dung hợp đến thai ách huyết trì, bên trong thần thi vừa lúc bồi dưỡng hoàng kim đạo binh mầm móng, còn lại chân quý nhất bất hủ linh tính thì rút ra đi ra dung nhập hư thần vũ trang đánh hạ một cái dưới bước bất hủ trụ cột, làm được loại tình trạng này bất hủ huyết hà giá trị lợi dụng đã triệt để phát huy đến cực hạn. Hai ngày sau, gần sổ bắt đầu bảo chế cây khô thiên tôn cùng huyết ý lìa thiên tôn. Tuy là dược thần đại lục quy củ là không thể giết, thế nhưng giờ này khắc này ai có thể chứng minh hai người kia chính là hắn giết, chỉ có thể nói bọn họ vận khí không tốt bị thần diệt thuận tay nghiền chết căn bản không trách được trên đầu của hắn, phá hư quy củ bị bắt là một chuyện, thế nhưng không có bị bắt lại tự nhiên là một chuyện khác. Cây khô thiên tôn, nắm giữ là trí cao pháp tắc khô vinh pháp tắc. Tự xưng cây khô. Cũng là hắn bản thể chính là một viên bị sét đánh sau đó phát sinh biến dị cây khô yêu cây. Hắn bản thể thi hải, có thể nói cao cấp nhất nhiên liệu. Nếu như dùng chuông báo tử chi hỏa thiêu đốt hắn bản thể, thậm chí đủ để đem chuông báo tử chi hỏa cường độ ở trong thời gian ngắn để thăng tới nửa bước bất hủ, mà thiêu đốt qua đi chuông báo tử chi hỏa cũng có thể hấp thu một giờ rưỡi bước bất hủ thần lực, mà vẫn chỉ là nhất lãng phí ứng dụng. Tốt nhất ứng dụng là đem cây khô thiên tôn thi hải dung nhập nguyên tố lò luyện. 13 trọng đại luyện bảo thần thuật, nếu như tài liệu đầy đủ hắn thậm chí có thể miễn cưỡng luyện chế nửa bước bất hủ thần khí, cải tạo một cái nguyên tố lò luyện với hắn mà nói cũng không phải một chuyện khó, ngược lại có thể lần nữa đề thăng hắn đối với đại luyện bảo thần thuật nắm giữ. Phân giải hết ngoại bộ thi hải, gần sổ đào ra thụ tâm bên ngoài chân quý nhất mấy thứ đồ. Nửa bước bất hủ thần cách, không cần phải nói tự nhiên là giữ lại luyện hóa. Đầy ruộng thuốc tùy thân thần quốc, tự nhiên là phân giải phía sau dung nhập hắn vô hạn thần quốc cuối cùng còn lại hai kiện hoàng kim thần khí, một món trong đó là phòng ngự áo giáp vạn mục thần Kino, ăn mặc cái này thân áo giáp miễn là đứng ở cả vùng đất, bị hết thể thương tổn đều sẽ rời đi cho chu vi trăm vạn năm ánh sáng bên trong thực vật, đồng thời có thể rút ra thực vật lực lượng chuyển hóa thành tự thân năng lượng. Có huyết mạch vũ trang ở, cái này vạn mục thần kỳ nổ đối với hắn tác dụng không lớn, đa dụng nhất tới chỗ trao đổi cần. Nhìn nữa kiện thứ hai hoàng kim thần khí, cũng là một cái lũ không kim sắc hình cầu. Dâm dạp chẳng chỉ chạm giống hoa văn, từ khác nhau phương hướng xem hội triển hiện ra bất đồng thực vật, gần số vô ý thức đối chiếu quang mang kiểm tra, chỉ thấy quang mang xuyên thấu qua lũ không đồ án ở một chỗ khác phóng ra đại lượng thực vật huyết ảnh. Theo quang mang duy trì liên tục chiếu xạ, những thực vật này huyễn ảnh dĩ nhiên toàn bộ sống lại. Thật kinh người vật chất tạo vật. Gần sổ thầm kinh hãi no y thứ này đừng xem chỉ là hoàng kim thần khí tầng thứ bảo vật, thế nhưng bảo vật này người chế tạo cũng tuyệt đối không phải tầm thường nửa bước bất hủ, trong đó ở trong chứa năng lượng chuyển hóa pháp tắc, vật chất đồ vật biến hóa pháp tắc, một hệ pháp tắc cùng tạo vật pháp tắc đều không phải bình thường lợi hại. Vạn mục thiên cầu trong đó một mặt, gần sổ tìm được 4 cái điêu khắc mini thần ngữ. Không có luyện hóa, là bởi vì cái này cùng hoàng kim chiến y đi hề, bổn nguyên thần đăng giống nhau là nhất kiện không cần luyện hóa đặc thù hoàng kim thần khí, căn cứ cung cấp bổn nguyên chi lực ẩn chứa bất đồng pháp tác, vạn mục thiên cầu tối cao thậm chí có thể đổ vật biến hóa chế tạo ra thánh dược. Có loại này trí bảo, thảo nào cây khô thiên tôn có thể mưu lợi đi tới nửa bước bất hủ. Thực lực của hắn, chỉ sợ là dùng nửa bước bất hủ thần đan lên tới đi. Chỉ để cướp đoạt hết cây khô thiên tôn cất kỹ, gần sô bắt đầu nát bấy cây khô thiên tôn trên tay ngủ say chân linh cùng ý chí, đi qua đại thôn phệ thần thuật phân bể nát, sau đó sẽ đi qua đại dung hợp thần thuật tiến hành thôn phệ dung hợp, có thể để ý chí của hắn cùng chân linh tăng không ít. Đến bước này, cây khô thiên tôn bản tôn hoàn toàn biến mất ở trên thế giới. Còn như còn lại vài cái phân thân, mất đi bản tôn tài sản có thể hay không trở lại nửa bước bất hủ cũng không tốt nói. Nhìn nữa huyết y dì thiên tôn, gần sổ cũng là không còn gì để nói. Muốn nói huyết y dì thiên tôn giàu có, nàng có ước chừng 4 cái đào tạo hảo hoàng kim đạo binh mầm móng, cái này chỉ sợ cũng là nàng trở thành nửa bước bất hủ chỗ căn nguyên, thế nhưng trừ những thứ này ra cùng bất hủ huyết hà, người nữ nhân này dĩ nhiên nhất kiện hoàng kim thần khí cũng không có. Hết thảy tất cả, xem ra đều dùng tới bồi dưỡng hoàng kim đạo binh. Cũng may một cái bất hủ huyết hà là có thể thắng được tất cả. Mà những cái này hoàng kim đạo binh mầm móng miễn là đuổi trong đó huyết y lý thiên tôn chân linh cùng ý chí, một lần nữa luyện hóa biến thành của mình có đại linh hồn thần thuật ở không phải không làm được sự tình. Huyết y lý thiên tôn, chân chính vật chân quý nhất là của nàng ký ức cùng nàng bản thân mình. Nàng đau khổ truy tìm chính là đồ đạc, kỳ thực từ đầu đến cuối đang ở trên người nàng. Tạm thời phong ấn tốt huyết y lý thiên tôn, gần sô bắt đầu tiêu hóa cây khô thiên tôn chân linh cùng ý chí. Mượn mới học đại sống lại thần thuật trị liệu bản tôn rơi vào trạng thái ngủ say chân linh cùng ý chí, chờ hắn tỉnh lại lần nữa tin tưởng tất cả trùng nhân đã bị một lưới bắt hết.